Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiếm đóng Bắc quận, rồi lập quốc tại đó, lấy Nhạn Thành làm kinh đô. Nghe Tần Ngọc Sơn nói vậy, sắc mặt mọi người nhất thời đại biến. Man tộc luôn là mối đe dọa lớn nhất của Bắc quận. Bắc quận nghèo nàn cũng là do Man tộc thường xuyên xuống phía nam cướp bóc. Không ngờ lần này, Man tộc không chỉ cướp bóc mà còn trực tiếp chiếm đóng Bắc quận, thậm chí còn lập quốc ở đó. Trong chốc lát, lòng người trong thư phòng đều hoang mang lo sợ, đặc biệt là Lý Duệ. Ông ta có thể làm được quận thủ cũng là vì mấy đời quận thủ trước đều bị Man tộc giết hại. Nếu không thì cũng không đến lượt ông ta. Ông ta cứ tưởng có thể sống yên ổn vài ngày, nào ngờ mới hơn một năm, Man tộc lại xuống phía nam. Hơn nữa không phải cướp bóc bình thường, nếu chỉ cướp lương thực, Lý Dệ cũng không lo lắng đến vậy. Vì Man tộc chỉ cướp ở mấy thành trì phía bắc Nhạn Thành, hiếm khi vào đến Nhạn Thành, một thành trì nằm khá xa về phía nam. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lý Dệ vội hỏi, này Tần chỉ huy sứ, tin tức của các ngươi có chính xác không? Man tộc xuống phía nam là đại sự, hú chi là 30 vạn kỵ binh tấn công Bắc quận. Chuyện này nhất định phải tấu báo triều đình, ngay lập tức phải tấu. Theo mọi người thấy, 3 vạn binh lính Bắc quận trước 30 vạn kỵ binh Man tộc chẳng khác nào con kiến đá xe. Chỉ có nhiều viện binh của triều đình mới có thể chống đỡ được. Thực tế, mỗi lần Bắc quận chống lại sự xâm lấn của Man tộc đều nhờ vào viện binh của triều đình. 3 vạn binh lính Bắc quận chỉ để đối phó với những kẻ nhỏ lẻ. Tần Ngọc Sơn nói, tin tức chúng ta thu thập được đã được kiểm chứng. Người của chúng ta đã thâm nhập vào vương đình Man tộc. Tự mình nghe được tin tức này từ một Man vương. Cái gì? Nghe Tần Ngọc Sơn nói vậy, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khó tin. Vương gia có vị Tần chỉ huy sứ này rốt cuộc là ai? Người của vương gia lại có thể trà trộn vào vương đình Man tộc được sao? Lúc này, Lý Dệ bỗng tỉnh ngộ. Ông ta luôn cho rằng Lộ Thần là một vương gia ăn chơi lười biếng, không quan tâm đến việc gì. Giờ mới hiểu ra, tất cả chỉ là vẻ ngoài mà Bắc vương thể hiện ra. Bắc vương bí mật đã sớm có lực lượng riêng, lực lượng này đã thâm nhập vào khắp nơi ở Bắc quận, thậm chí đã len lỏi vào Man tộc. Nghĩ đến đây, Lý Dệ toát mồ hôi lạnh. May mà lúc Bắc vương đến Bắc quận, ông ta không làm gì trái ý Bắc vương, không thì đừng nói giữ chức, e rằng mạng cũng không còn. Lúc này, Mục Trường Thiên lên tiếng hỏi, vương gia, nài định làm sao? Có định cầu viện triều đình không? 3 vạn đối 30 vạn, phần thắng gần như bằng không. Phải lập tức tâu trình triều đình điều động đại quân đến đây, nếu không Bắc quận khó mà giữ được. Lộ Thần nói, bản vương dự định lập tức phái người báo tin cho triều đình, nhưng triều đình tập kết đại quân ít nhất cũng cần 3 tháng, Man tộc 2 tháng là có thể hoàn tất. Bắc quận vẫn cần chúng ta cố thủ một thời gian. Lộ Thần tuy tự tin có thể dùng 3 vạn binh lính giữ vững Bắc quận, thậm chí đánh tan 30 vạn kỵ binh Man tộc, nhưng việc này nhất định phải báo cho triều đình. Dù sao, Bắc quận về danh nghĩa vẫn là lãnh thổ của Đại Hạ vương triều. Mại địch xâm lấn mà không báo cho triều đình, dù thắng hay bại, triều đình cũng sẽ cho là phản loạn. Việc trọng đại như vậy mà không tâu trình, quả là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, đại quân Đại Hạ tập kết không nhanh bằng Man tộc, muốn điều động đại quân, ít nhất cũng cần 2-3 tháng. Có câu nói, binh mã bất động, lương thảo tiên hành. Quân đội Đại Hạ chắc chắn không nhanh bằng kỵ binh Man tộc. Hơn nữa, đây là ở Bắc quận, đường xá ở Bắc quận vô cùng hiểm trở, Đại Hạ muốn điều động đại quân đến đây cần nhiều thời gian hơn. Nghe Lộ Thần nói xong, sắc mặt Lý Dệ càng thêm tái nhợt. Nếu Man tộc tiến công xuống phía nam, chỉ sợ chưa đầy 1 tháng đã chiếm trọn Bắc quận, mà đại quân Đại Hạ lại cần thời gian lâu như vậy mới đến được. Chờ đại quân Đại Hạ đến, 3 vạn binh lính của chúng ta e rằng đã tử trận hết rồi. Đến lúc đó, Nhạn Thành sẽ ra sao? Thật khó mà tưởng tượng. Lộ Thần tiếp tục nói, bản vương dự định di chuyển toàn bộ dân chúng phía bắc Nhạn Thành về phía nam, sau đó tập trung toàn lực ở Nhạn Thành để ngăn chặn 30 vạn đại quân Man tộc. Mạc tướng quân, ngươi từng giao chiến với đại quân Man tộc, không biết ngươi nghĩ thế nào? Nghe Lộ Thần hỏi, Mục Trường Thiên sững sờ một lát, hơi nhíu mày. Hắn liếc nhìn bản đồ, rồi hỏi, rút hết dân chúng thì không sao, nhưng nếu di chuyển toàn bộ dân chúng phía bắc Nhạn Thành, quân Man tộc sẽ nhanh chóng tiến công thẳng đến Nhạn Thành. 3 vạn binh lính muốn giữ vững Nhạn Thành, khó. Mục Trường Thiên rất rõ thực lực kỵ binh Man tộc. Kỵ binh Man tộc phần lớn là tinh nhuệ, 3 vạn binh lính muốn chặn đứng 30 vạn kỵ binh, cơ bản là không thể. Lộ Thần tiếp tục nói, nếu bản vương có loại vũ khí có thể trong nháy mắt phá vỡ đội hình kỵ binh thì sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, ánh mắt Lý Phong và những người khác lập tức sáng lên. Những người này từ đầu đã theo Bắc vương, rất rõ Bắc vương có vài loại vũ khí bí mật, ví dụ như loại đá nổ đó và cây gậy đen có thể giết chết võ giả cửu phẩm trong nháy mắt. Trong quân đội đã có lời đồn đại nói Bắc vương được thừa kế của tiên nhân. Cho dù có hay không thừa kế của tiên nhân cũng không quan trọng, chỉ cần Bắc vương có vũ khí có thể tiêu diệt Man tộc là được. hoặc là loại vũ khí này có thể sản xuất đại trà cũng được. Mục Trường Thiên định hỏi Lộ Thần đó là vũ khí gì, thì Lộ Thần nhìn bản đồ, tiếp tục hỏi: "Mạc tướng quân, bản vương dự định dẫn dụ kỵ binh Man tộc đến Vạn Ninh Hà Cốc, rồi phục kích chúng tại các điểm cao ở Hà Cốc. Ngươi thấy phương án này khả thi không?" Mục Trường Thiên đã giao chiến với Man tộc vài lần, hắn hiểu rõ nhất về tình hình Man tộc, nên Lộ Thần mới hỏi ý kiến của hắn. Việc chuyên môn phải giao cho người chuyên môn. Nghe Lộ Thần nói xong, Mục Trường Thiên nhìn kỹ bản đồ trên bàn, không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, Mục Trường Thiên mới nói: "Nếu vương gia ở Nhạn Thành, muốn dẫn dụ kỵ binh Man tộc đến Vạn Ninh Hà Cốc không khó. Vạn Ninh Hà Cốc địa hình tương đối bằng phẳng, cận lợi cho kỵ binh Man tộc tiến xuống nam, thẳng đến Nhạn Thành. Nhưng mà, vương gia, nếu bố trí phục kích ở Vạn Ninh Hà Cốc, 3 vạn người, e rằng không thể nào chặn được thiết kỵ Man tộc xung phong. Vạn Ninh Hà Cốc hai bên có điểm cao, phía trước là vùng đất bằng phẳng. Cho dù thiết kỵ Man tộc bị phục kích ở Vạn Ninh Hà Cốc, chúng chỉ cần tăng tốc là có thể nhanh chóng vượt qua. Vạn Ninh Hà Cốc không dài, muốn chặn đứng thiết kỵ Man tộc xung phong, không có 10 vạn người, e rằng khó lòng chống đỡ. Hơn nữa, 3 vạn binh lính Bắc quận còn phải bố trí phục kích ở hai bên điểm cao. Đến lúc đó binh lính trực diện chiến đấu sẽ không đủ 3 vạn người. Nghe Mục Trường Thiên nói xong, Lộ Thần nhìn bản đồ, lại rơi vào trầm tư. Đây đích thực là một vấn đề. Vạn Ninh Hà Cốc không dài, Man tộc kỵ binh muốn vượt qua cũng không khó. Một khi sử dụng súng lựu đạn, Man tộc kỵ binh tất nhiên đại loạn. Chúng sẽ hoặc là tiến công, hoặc là rút lui. Dù Man tộc kỵ binh tiến công hay rút lui, đều cần một lượng lớn binh lính chặn đánh. Đương nhiên, nếu chỉ định đánh lui Man tộc, chỉ cần giữ vững phía trước Vạn Ninh Hà Cốc là được. Nhưng Lộ Thần dã tâm lớn, hắn không chỉ muốn đánh lui Man tộc kỵ binh mà thôi. Nếu chỉ đánh lui chúng, những kỵ binh Man tộc này không chiếm được Nhạn Thành, rất có thể sẽ tấn công các thành trì khác. Trận chiến này, hắn muốn tiêu diệt lực lượng sống còn của Man tộc, khiến chúng trong thời gian dài không thể tập kết binh lực tiến xuống phía nam. Vì vậy, 30 vạn quân này tuyệt đối không thể thả về. Nếu thả về, chờ chúng chậm rãi trở lại, chẳng phải lại xuống phía nam cướp bóc. Lộ Thần không cho rằng súng lựu đạn có thể hoàn toàn dọa chúng. Tình hình phía bắc thế nào, Lộ Thần cũng nghe nói rồi. Mùa đông đến, Bắc quận cũng sẽ chết đói không ít người, huống hồ là những Man tộc trên thảo nguyên. Lộ Thần không phải đồng tình với Man tộc, chỉ là hắn thấy người sắp chết đói thì có thể làm bất cứ điều gì. Những Man tộc kia cũng không nhất thiết vì Bắc quận có súng lựu đạn mà không dám xuống nam. Lộ Thần thở dài, mau chóng mộ binh đi. Nghe vậy, Mục Trường Thiên vẫn lo lắng. Vương gia, thời gian ngắn như vậy, muốn huấn luyện tân binh đến mức có thể chống lại Man tộc kỵ binh, rất khó. Lời Mục Trường Thiên nói hơi bảo thủ. Muốn trong 2 tháng huấn luyện binh lính đến mức có thể tác chiến với Man tộc kỵ binh là điều không thể. Lộ Thần tự nhiên hiểu điều này, hắn liền nói: "Ta dự định lập một danh pháo binh, tân binh sẽ không tham gia chiến đấu trực diện. Lúc đó 3 vạn quân Bắc quận đều có thể vào chiến trường chính diện." Pháo binh danh, đó là cái gì? Nghe Lộ Thần nói ra danh từ mới, mọi người đều hoang mang. Họ chưa từng nghe nói đến pháo binh danh. Lộ Thần nhìn Lý Duệ, Lý quận thủ, việc này phiền ngươi. Ngươi phải phối hợp với Lý tướng quân, mau chóng tuyển chọn 1 vạn tân binh. Nghe Lộ Thần, Lý Duệ lập tức đáp: "Là, vương gia." Lý Duệ thầm thở dài, hắn vốn định khuyên Bắc vương rút lui về nam, nhưng nghe giọng điệu của Bắc vương, người ta căn bản không nghĩ rút lui. Nếu hắn giờ này đề nghị rút lui về nam, chẳng phải sẽ đắc tội Bắc vương. Lý Duệ không khỏi nghĩ, tuyển thêm 1 vạn binh lính có tác dụng gì? Đừng nói 1 vạn, cho dù tuyển thêm 10 vạn tân binh cũng không thể ngăn cản thiết kỵ Man tộc. Tuy nghĩ vậy, như Lý Duệ không dám nói thẳng. Dù sao Bắc vương là phiên vương, là chủ nhân của Bắc quận. Lộ Thần nhìn bản đồ trên bàn, chờ pháo binh danh xây xong, bản vương sẽ cho các ngươi xem vũ khí mới của Bắc vương phủ. Nghe vậy, mọi người càng thêm tò mò. Bắc vương dường như rất tự tin vào vũ khí mới này, không biết đó là loại vũ khí gì mà khiến Bắc vương có can đảm quyết chiến với đại quân Man tộc tại Nhạn Thành. Dù yếu kỳ, nhưng họ không hỏi thêm nữa. Bắc vương đã nói sẽ cho họ xem, vậy nhiệm vụ hiện tại là mau chóng tuyển binh, mau chóng lập quân. Bắc điện, vương đình của Man tộc, trên thảo nguyên mênh mông trải rộng những lều trướng lớn nhỏ khác nhau, gọi là nhà bạt. Càng vào giữa, nhà bạt càng lớn. Nhà bạt lớn nhất là nơi ở của một trong những đại vương Man tộc. Man tộc phân bố rộng khắp thảo nguyên, tổng cộng có 7 vương. Đang ở phía bắc Bắc quận chính là Thiên Lang vương, vị đại vương Man tộc đang chuẩn bị tấn công Bắc quận và lập quốc tại đó. Lúc này, một nữ tử mặc áo da thú cưỡi ngựa đến giữa khu nhà bạt. Nàng có làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, hoàn toàn không giống người sống trên thảo nguyên. Ngay khi đến nơi, nàng liền hỏi nô lệ của mình: "Ngô Uyên đã trở về chưa?" Ngô lệ dẫn ngựa bên cạnh, mặc khắc chữ nô lệ, đáp: "Trở về rồi, công chúa điện hạ." Nghe vậy, nữ tử mừng rỡ vội vàng đi vào một nhà bạt nhỏ hơn cạnh nhà bạt lớn, vén rèm lên, thấy người đàn ông nàng vừa nhắc đến quả nhiên đã trở về. Lúc ấy, Ngô Uyên đang quỳ trên đất, tâu báo tình hình gì đó cho một phụ nhân tuyệt sắc. Trong nhà bạt, một mỹ phụ tuyệt sắc nằm nửa người trên giường, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Nàng mặc y phục lông thú xinh đẹp, toàn thân lấp lánh trang sức vàng óng, vẻ mặt phong tình vạn trùng, vô cùng quyến rũ. Bà ta là người phụ nữ quan trọng nhất trong nhánh Thiên Lang Vương của Man tộc, cũng là vương phi của Thiên Lang Vương đời trước. Theo tục lệ Man tộc, sau khi Thiên Lang Vương đời trước qua đời, bà ta phải lấy Thiên Lang Vương đời này, nhưng vì một số lý do, bà ta vẫn chưa lấy chồng. Tuy nhiên, bà ta đã hứa với Thiên Lang Vương đời này rằng nếu hắn đánh chiếm được Bắc Quận và lập quốc tại đó, bà sẽ lấy hắn làm chồng, trở thành vương phi của hắn. Lúc này, Ngữ Tử bước vào nhà bà hành lễ, tham kiến vương phi. Dù mỹ phụ chưa lấy Thiên Lang Vương đương nhiệm, nhưng mọi người đều công nhận bà là vương phi. Gia Luật Nam Yên liếc nhìn Tiêu Văn Dao, rồi nhẹ nhàng nói, "Đứng lên đi." Giọng Gia Luật Nam Yên vô cùng ôn hòa, khiến người nghe cảm thấy như được tắm trong sự dễ chịu. Tiêu Văn Dao chính là nữ tử bước vào nhà bạt, là con gái nuôi của Thiên Lang Vương Tiêu Hồng. Ban đầu, họ không cùng dòng họ, nhưng để học tập đại hạ. Hiện nay toàn bộ vương tộc Thiên Lang đều lấy họ, và vương tộc Thiên Lang lấy họ Tiêu. Tên Tiêu Văn Dao cũng là do vương phi Gia Luật Nam Yên đặt cho nàng không lâu trước đây. Gia Luật Nam Yên lại tập trung sự chú ý vào người đàn ông trước mặt. Bà hỏi, bản cung nghe nói phiên vương Bắc Quận là kẻ háo sắc, suốt ngày ở phủ vương ăn chơi hưởng lạc. Từ khi đến Bắc Quận chưa bao giờ hỏi đến việc triều chính, không biết có đúng không? Mộ Uyên đáp, hồi vương phi, đúng vậy. Nghe lời đáp của người đàn ông, hoán miệng Gia Luật Nam Yên hiện lên một nụ cười. Vậy thì lần nam trinh này của đại vương, Bắc Quận xem như trong tầm tay rồi. Mộ Uyên nhắc nhở, vương phi, tuy Bắc Vương chỉ là kẻ vô dụng, nhưng quân đội đại hạ sẽ không đứng nhìn. Một khi đại vương xuất binh, đại hạ chắc chắn sẽ phái đại quân lên phía Bắc. Gia Luật Nam Yên thản nhiên nói, đến lúc quân đại hạ đến, đại vương đã vững chân ở Bắc Quận rồi. Hơn nữa đại hạ sắp nội loạn, hạ hoàng không có nhiều sức lực để quản chúng ta. Lúc này, Tiêu Văn Dao lên tiếng, vương phi, nếu đánh chiếm được Bắc Quận, nếu bắt được Bắc Vương, có thể giao hắn cho ta không? Ta nghe nói Bắc Vương rất anh tuấn, ta muốn làm cho hắn làm nô lệ của ta. Nghe Tiêu Văn Dao nói xong, Gia Luật Nam Yên mỉm cười, rồi nói, Dao Dao, điều này e rằng không được. Hắn dù sao cũng là vương gia đại hạ. Nếu bắt hắn, chúng ta có thể dùng hắn để giao dịch với đại hạ. Hắn vẫn còn có chút tác dụng với chúng ta. Tiêu Văn Dao nhếch miệng, không nói gì thêm. Dù sao Gia Luật Nam Yên là vương phi, và nắm giữ rất nhiều quyền lực trong Thiên Lang Vương tộc. Thiên Lang Vương tộc có thể phát triển đến quy mô như ngày nay, có được vũ khí tiên tiến, đều nhờ vào sự lãnh đạo của vương phi. Nàng tích cực học tập từ đại hạ, đồng thời âm thầm mua chuộc nhiều người của đại hạ, rồi dùng những người này để tiến hành buôn bán với đại hạ. Ngô Yên đang quỳ trước mặt chính là một trong số đó. Dưới sự lãnh đạo của nàng, Thiên Lang tộc không hề thua kém các chi nhánh Man tộc khác, thậm chí còn mạnh hơn. Việc lập quốc tại Bắc Quận cũng là ý tưởng do Gia Luật Nam Yên đề xuất. Nàng nhận thấy phương Bắc mỗi năm càng ngày càng lạnh, trong khi dân số Man tộc lại tăng nhanh, thảo nguyên hiện nay không thể nuôi sống được nhiều người như vậy. Thêm vào đó, Bắc Quận ngày càng nghèo khó, cho dù đi cướp lương thực ở Bắc Quận, số lương thực cướp được cũng không đủ cho cả tộc ăn bao lâu. Biện pháp tốt nhất là học tập đại hạ, trồng trọt để nuôi sống nhiều người hơn. Hơn nữa, nàng có thăm dò được ở Bắc Quận có vẻ như xuất hiện một loại cây lương thực có thể cho thu hoạch hàng ngàn cân. Nếu Thiên Lang Vương có thể đánh chiếm và lập quốc ở Bắc Quận, về sau tộc họ sẽ không cần phải sống nay đây mai đó nữa, cuộc sống sẽ tốt hơn. Thiên Lang Vương tộc có được sức mạnh và quy mô như ngày nay đều nhờ vào từng chính sách của Gia Luật Nam Yên, cho nên nàng là người không thể thay thế trong Thiên Lang Vương tộc. Ngay cả đương kim Thiên Lang Vương Tiêu Hồng Bác cũng rất tôn trọng nàng. Dĩ nhiên, địa vị của Gia Luật Nam Yên không phải có từ ban đầu. Khi nàng gả cho tiền nhiệm Thiên Lang Vương, mới chỉ mười mấy tuổi. Nhưng mà, tiền nhiệm Thiên Lang Vương lúc đó đã là một ông lão, toàn thân co giật trên giường, không thể quản lý toàn bộ tộc quần. Gia Luật Nam Yên đã giúp ông ta quản lý tộc quần, dần dần nắm giữ trong tay quyền lực rất lớn. Sau khi Thiên Lang Vương qua đời, không có con nối dõi, nhờ Gia Luật Nam Yên điều hòa, Thiên Lang tộc đã chọn Tiêu Hồng Bác làm tân Thiên Lang Vương. Đương kim Thiên Lang Vương đều do Gia Luật Nam Yên giúp đỡ mà được chọn. Điều này càng củng cố thêm quyền lực của nàng. Hơn nữa, Gia Luật Nam Yên là người phụ nữ rất thông minh. Nàng cho đương kim Thiên Lang Vương đủ thể diện. Trong những việc quan trọng, đều để Thiên Lang Vương tự mình quyết định. Nhìn thì có vẻ như nàng đã nhường hết quyền lực. Thậm chí Thiên Lang Vương muốn cưới nàng, nàng cũng không từ chối. Chỉ đặt ra mục tiêu cho Thiên Lang Vương, đạt được mục tiêu rồi thì nàng sẽ gả cho hắn. Gia Luật Nam Yên gả cho đời Thiên Lang Vương trước khi mới mười mấy tuổi, đến nay vẫn giữ gìn thanh bạch. Nàng không thể vì một người đã khuất mà giữ gìn cả đời, gả thì nhất định phải gả. Trong mắt đương kim Thiên Lang Vương Tiêu Hồng Bác, Gia Luật Nam Yên tất nhiên là người phụ nữ của mình, cho nên hắn rất tin tưởng nàng. Thậm chí việc chiếm được Bắc Quận rồi cưới nàng, Tiêu Hồng Bác coi Bắc Quận như là lễ vật tặng cho Gia Luật Nam Yên. Lúc này, Gia Luật Nam Yên nhìn Ngô Uyên đang quỳ trước mặt, tiếp tục nói, Ngô Uyên, Lần này ngươi đi Đại Hạ tìm hiểu tin tức vất vả rồi. Đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngô Uyên lập tức nói. Tạ Vương Phi. Nói xong, Ngô Uyên đứng dậy. Đi thẳng vào lều của Gia Luật Nam Yên. Thấy Ngô Uyên đứng dậy rời đi. Tiêu Văn Giao vội nói. Vương Phi. Ta cũng đi trước. Nói xong, Tiêu Văn Giao cũng quay người rời khỏi lều. Chờ Tiêu Văn Giao ra khỏi lều, liền vội vàng gọi Ngô Uyên lại. Ngô Uyên, ngươi chờ chút. Ngô Uyên dừng bước, quay đầu nhìn Tiêu Văn Giao, cung kính hỏi, công chúa điện hạ, ngươi tìm tiểu nhân có việc gì sao? Tiêu Văn Giao thẳng thắn hỏi, ta bảo ngươi mang cho ta nước hoa xà phòng, ngươi mang chưa? Ngô Uyên khẽ cười nói, nếu là mệnh lệnh của công chúa điện hạ, tiểu nhân tự nhiên sẽ nghe theo. Những vật kia còn ở trên xe ngựa, tiểu nhân xin đi lấy ngay cho công chúa điện hạ. Tiêu Văn Giao nói, không cần, ta cùng ngươi đi. Ngươi kể cho ta nghe một chút về tình hình Đại Hạ, không biết có phải do ảnh hưởng của Gia Luật Nam Yên hay không. Tiêu Văn Giao cảm thấy vô cùng hứng thú với mọi mặt của Đại Hạ, mà Ngô Uyên là người Đại Hạ. Mỗi lần Ngô Uyên trở về từ Đại Hạ, nàng đều tìm Ngô Uyên hỏi những chuyện liên quan đến Đại Hạ, chẳng hạn như những sự kiện gần đây xảy ra ở Đại Hạ, hoặc là những chuyện bát quái về các hoàng tử Đại Hạ. Nói chung, bất cứ điều gì nàng thấy thú vị, nàng đều sẽ tìm Ngô Uyên hỏi han. Nghe Tiêu Văn Giao nói vậy, Ngô Uyên đáp, được rồi, công chúa điện hạ, ngài muốn biết gì cứ hỏi tiểu nhân. Sau đó, Tiêu Văn Giao vừa đi vừa nói, nghe nói Bắc Vương Đại Hạ đẹp trai phi phàm, hắn thật sự đẹp trai đến vậy sao? Ngươi có thể miêu tả cho ta nghe hắn đẹp trai đến mức nào không? Cái này, nghe Tiêu Văn Giao hỏi câu đầu tiên, Ngô Uyên sững sờ. Ngô Uyên trầm ngâm một lát, không trả lời ngay. Thấy Ngô Uyên không trả lời, Tiêu Văn Giao quay đầu nhìn Ngô Uyên, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Ngươi sao không nói gì? Ngô Uyên suy nghĩ rồi nói, công chúa điện hạ, tiểu nhân thực sự không biết phải miêu tả Bắc Vương như thế nào. Nếu xét theo mắt nhìn của phụ nữ Đại Hạ, Bắc Vương quả thực là anh tuấn phi phàm, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn chọn chồng của phụ nữ Thảo Nguyên, chỉ sợ Bắc Vương sẽ hơi gầy yếu. Bắc Vương không phải người luyện võ, thân thể hắn cũng không cường tráng. Nghe Ngô Uyên trả lời, mắt Tiêu Văn Giao sáng lên, nàng nói, ta không thích đàn ông quá cường tráng, đàn ông Thảo Nguyên hầu như người nào cũng béo ú, xấu hổ chết đi được, có gì đáng xem. Thấy Tiêu Văn Giao dường như rất hứng thú với Bắc Vương, Ngô Uyên tiếp tục nói, công chúa điện hạ, ngài hẳn cũng biết, Bắc Vương rất thích mỹ nữ, nếu hắn gặp công chúa điện hạ, nhất định sẽ mê mẩn không thôi. Nếu điện hạ có hứng thú với Bắc Vương, lần này đại vương tiến đánh Bắc Quận, có lẽ là một cơ hội cho ngài. Nghe Ngô Uyên nói vậy, Tiêu Văn Giao thở dài, ngươi cũng vừa nghe thấy rồi, Vương Phi nói Bắc Vương còn hữu dụng, cho dù lần này đại vương bắt được Bắc Vương, nàng cũng sẽ không giao hắn cho ta. Ngô Uyên cười nhạt một tiếng, hắn vốn định lừa Tiêu Văn Giao trực tiếp đi Bắc Quận, nhưng nghĩ lại thôi, bây giờ là thời điểm mấu chốt, làm chuyện thừa sẽ gây nghi ngờ, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Lập tức Ngô Uyên nói, công chúa điện hạ yên tâm, ngài nhất định sẽ có cơ hội ở riêng với Bắc Vương. Tiêu Văn Giao nói, được rồi, coi không nói chuyện này nữa. À, đúng rồi, ngươi biết cách chế tạo nước hoa và xà phòng không? Mỗi lần dùng hết ta lại phải chờ ngươi đi Đại Hạ mua, quá phiền phức, chi bằng chúng ta tự làm. Ngô Uyên nói, xin lỗi, công chúa điện hạ, công thức chế tạo nước hoa và xà phòng chỉ có phủ Bắc Vương mới có. Họ chỉ bán sản phẩm thành phẩm, không tiết lộ công thức chế tạo nước hoa và xà phòng. Nghe Ngô Uyên nói vậy, Tiêu Văn Giao sững sờ, phủ Bắc Vương. Ngô Uyên lập tức bổ sung, đúng vậy, nghe nói nước hoa và xà phòng đều do Bắc Vương sáng chế ra. Không chỉ vậy, lần này tiểu nhân còn mang đến cho công chúa điện hạ một loại vật phẩm gọi là xà phèn di, cũng do phủ Bắc Vương chế tạo. Xà phèn di còn tốt hơn xà phòng, đảm bảo công chúa điện hạ sẽ thích. Nghe Ngô Uyên nói vậy, Tiêu Văn Giao càng thêm hứng thú với Bắc Vương. Gần đây, vì cha nàng muốn tấn công Bắc Quận, nàng thường nghe những lời đồn về Bắc Vương. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tiêu Văn Giao đột nhiên hứng thú với Bắc Vương. Một mặt là nàng nghe thấy Bắc Vương khá nhiều, mặt khác nàng muốn một nô lệ khá tinh xảo, tức là một tiểu bạch kiểm. Nàng cho rằng địa vị nô lệ không thể quá thấp, nô lệ quá thấp không có cảm giác chinh phục, mà Bắc Vương lại là một phế vật hoàng tử. Điều này khiến nàng nảy ra ý định. Ban đầu, nàng cho rằng Bắc Vương chỉ biết ăn uống hưởng lạc trong phủ đệ. Không ngờ nghe Ngô Uyên nói vậy, Tiêu Văn Giao đột nhiên thấy Bắc Vương hình như vẫn có chút tác dụng. Nàng rất thích nước hoa và xà phòng của Bắc Vương phủ. Nước hoa che giấu mùi tanh trên người nàng, còn xà phòng giúp nàng rửa sạch thân thể. Hiện tại nàng hoàn toàn không thể thiếu hai thứ này. Vừa nghe nói hai thứ này đều do Bắc Vương tạo ra, ý định bắt Bắc Vương và biến hắn thành nô lệ của mình trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Tiêu Văn Giao nói, Bắc Vương hóa ra không phải hoàn toàn là phế vật. Nói đến đây, Tiêu Văn Giao tò mò hỏi, đúng rồi, xà phòng là gì? Ngô Uyên giải thích, xà phòng dùng để tắm rửa, sau khi tắm xong, trên người sẽ lưu lại hương thơm rất lâu. Tiêu Văn Giao hỏi, cái này chẳng phải giống nước hoa sao? Ngô Uyên đáp, điện hạ, nước hoa dùng bôi lên người bất cứ lúc nào, nhưng không thể làm sạch thân thể, còn xà phòng thì khác, nó có thể làm sạch bụi bẩn trên người. Tiêu Văn Dao nửa hiểu nửa không nói, nguyên lai xà phòng cũng vậy. Mộ Uyên hơi im lặng nói, điện hạ, thật ra xà phòng dùng để giặt giũ, không phải để tắm. Tiêu Văn Dao hoàn toàn không để ý lời Ngô Uyên, nàng nói thẳng, mặc kệ, miễn sao có thể làm sạch bụi bẩn trên người là được. Thấy Tiêu Văn Dao nói vậy, Ngô Uyên cũng lười sửa nữa, nàng thích là được. Hai người đi đến trước đoàn thương đội của Ngô Uyên. Trên xe ngựa của đoàn thương đội, Ngô Uyên chất đầy hàng hóa đổi được từ Đại Hạ. Từ khi gia luật Nam In thu mua thương nhân Đại Hạ, một số đoàn thương đội Đại Hạ thường xuyên giao dịch với Man tộc. Ban đầu họ chỉ giao dịch trà muối, nhưng dần dần hàng hóa giao dịch ngày càng nhiều. Man tộc trực tiếp mua sắt từ Đại Hạ, sau đó bắt đầu giao dịch vũ khí, giáp trụ. Bộ tộc Thiên Lang Vương mạnh mẽ như bây giờ không thể tách rời những thương nhân Đại Hạ này. Ngô Uyên đi đến một chiếc xe ngựa, mở ra và lấy ra một cục xà phòng đưa cho Tiêu Văn Dao. Công chúa điện hạ, đây là xà phòng tắm rửa. Điện hạ sau này tuyệt đối không nên dùng xà phòng tắm rửa, xà phòng không tốt cho da, sẽ làm tổn thương da thịt. Nghe Ngô Uyên nói vậy, Tiêu Văn Dao tò mò nhận lấy cục xà phòng. Chưa kịp đưa xà phòng lên mũi, nàng đã ngửi thấy mùi thơm. Tiêu Văn Dao vội đặt xà phòng dưới mũi ngửi ngửi, rồi ngạc nhiên nói, thật sự có mùi thơm. Bắc Vương hình như rất để tâm đến đồ dùng của nữ nhân. Nếu có thể biến hắn thành nô lệ của ta, sau này hắn có thể tạo ra những đồ dùng cho nữ tử tốt hơn nữa. Ngô Uyên thật ra muốn nói thứ này nam nữ đều dùng được, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ cần công chúa vui vẻ là được. Lúc ấy, một người đàn ông bước vào trước mặt Tiêu Văn Dao. Công chúa điện hạ, đại vương gọi người qua đó. Nghe vậy, Tiêu Văn Dao hơi sửng sốt, rồi hỏi, Asa tìm ta có việc gì? Người đàn ông đáp, tiểu nhân cũng không biết, người đi rồi sẽ hay. Tiêu Văn Dao liền đưa hộp trang sức cho Ngô Uyên. Ngô Uyên, đem những thứ này đưa đến chỗ ở của ta. Ngô Uyên cung kính đáp, dạ, công chúa điện hạ. Vừa dứt lời, Tiêu Văn Dao liền vui vẻ đi tới lều của đại vương, tức là lều lớn nhất của bộ tộc Thiên La. Bước vào lều, Tiêu Văn Dao thấy bên trong ngồi rất nhiều người mà nàng chưa từng gặp bao giờ. Ngồi giữa là một người đàn ông trung niên, cao lớn và lực lưỡng, chính là a cha của Tiêu Văn Dao, Thiên Lang Vương đương nhiệm Tiêu Hồng Bác. Thấy Tiêu Văn Dao vào, Tiêu Hồng Bác định mở miệng thì Tiêu Văn Dao liền hỏi, a cha, người tìm con có việc gì? Thấy Tiêu Văn Dao chủ động hỏi, Tiêu Hồng Bác không vòng vo, thẳng thắn nói, Dao Dao, con đã lớn, cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Lời đầy như sét đánh giữa trời quang. Tiêu Văn Dao sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, Tiêu Văn Dao mới kịp phản ứng, nàng vội vàng nói, a cha, con còn nhỏ, con không nỡ rời a cha, con muốn tiếp tục hầu hạ a cha. Tiêu Văn Dao tuy có phần ngây thơ, nhưng không phải ngu ngốc. Với thân phận như nàng, lấy chồng thường chỉ có thể đến bộ tộc khác, trở thành công cụ ngoại giao. Nhìn Vương Phi mà biết, là cho một lão già rượu trẻ ngày ngày hầu hạ. Còn gia luật Nam Yên là trường hợp khá hơn, vì nàng nắm giữ quyền lực lớn, những nữ tử khác thì khác. Tiêu Văn Dao còn nhớ rõ vài người gả cho Thiên Lang Vương đời trước, phần nhiều bị hành hạ đến chết. Nếu gia luật Nam Yên gả cho Thiên Lang Vương đời trước mà lúc ấy ông ta còn mạnh khỏe, e rằng nàng cũng chẳng khá hơn gì. Tiêu Văn Dao vô cùng sợ hãi chuyện lấy chồng. Thấy Tiêu Văn Dao phản đối kịch liệt, Tiêu Hồng Bác liền nói, Dao Dao, con gái Thảo Nguyên đến tuổi con đều phải lập gia đình, con dù là con gái của bản vương cũng không ngoại lệ. Nghe giọng điệu cứng rắn của Tiêu Hồng Bác, Tiêu Văn Dao biết dù nói gì cũng vô ích, nàng đành phải nói như cam chịu số phận. A cha, con biết rồi. Vẻ nghiêm nghị trên mặt Tiêu Hồng Bác biến mất, ông ta cười nói, con đã đồng ý, vậy sau khi bản vương bình định Bắc Quận, con sẽ gả cho Bắc Tiên Vương, làm vương phi của hắn. Lời này vừa ra, Tiêu Văn Dao tái mặt. Bắc Tiên Vương là một vị vương của bộ tộc Man tộc mới rời đến phương Bắc. Hiện giờ Man tộc không có đại đan vu, phân tán thành 7 bộ tộc. Mỗi bộ tộc đều có vương đình và đại vương riêng. Dĩ nhiên, mỗi bộ tộc đều muốn thống nhất Man tộc như trước. Tiêu Hồng Bác cũng không ngoại lệ. Ông ta dự định sau khi chiếm được Bắc Quận, sẽ lập quốc, rồi thông qua hôn nhân liên kết với Bắc Tiên Vương, tự xưng đại đan vu, để các bộ lạc Man tộc thần phục. Tiêu Hồng Bác là một vị vương Man tộc đầy tham vọng. Lúc này, Tiêu Văn Dao quỳ rạp xuống đất. A Sa, con không muốn gả cho Bắc Tiên Vương. Bắc Tiên Vương là ai? Tiêu Văn Dao cũng đã nghe nói qua, bộ tộc Bắc Tiên Vương khác với bộ tộc họ, vì thường xuyên tiếp xúc với đại hạ nên nhiều thói quen cũng giống đại hạ. Chưa kể bộ tộc Bắc Tiên Vương nghèo khó đến mức nào, họ thậm chí còn giữ thói quen ăn thịt người. Hơn nữa Bắc Tiên Vương bản thân cũng là người tàn bạo. Tiêu Văn Dao thực sự không dám tưởng tượng nếu gả cho Bắc Tiên Vương sẽ phải chịu đựng sự đối đãi như thế nào. Tuy nhiên Tiêu Văn Dao ở Thiên Lang bộ lạc là công chúa, địa vị khá cao, nhưng đến Bắc Tiên Vương bộ lạc thì khác hẳn. Ở các bộ lạc Man tộc, địa vị của phụ nữ thường thấp hơn đàn ông. Tiêu Văn Dao có địa vị cao ở Thiên Lang bộ lạc chủ yếu là vì nàng có một người cha là Man Vương. Còn Vương Phi gia luật Nam Yên có được địa vị ngày nay cũng không phải dễ dàng. Bà ta cũng nhờ vào việc Thiên Lang Vương tiền nhiệm sức khỏe yếu kém mới dần dần tập trung quyền lực vào tay mình. Tiêu Văn Dao vừa nghĩ đến sau này mình đến Bắc Tiên Vương bộ lạc sẽ bị Bắc Tiên Vương tra tấn, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Tiêu Văn Dao khóc lóc nói: "A cha, con nghe nói các vương phi tiền nhiệm của Bắc Tiên Vương đều chết oan chết uổng, con còn trẻ, không muốn chết sớm như vậy." Nghe Tiêu Văn Dao nói vậy, Tiêu Hồng Bác giận tím mặt: "Hỗn láo, Bắc Tiên Vương dù sao cũng là một man vương, hắn hoàn toàn xứng với con còn có gì bất mãn? Vậy đã quyết định như thế, chờ bản vương đánh chiếm được Bắc quận, con sẽ gả đi, chuyện này không cần bàn cãi." Thấy cha mình dứt khoát quyết định, Tiêu Văn Dao lập tức bật dậy khỏi mặt đất, khóc chạy vù ra ngoài. Tiêu Văn Dao chạy không chút kiêng dè trên thảo nguyên, không biết bao lâu sau mới chậm lại. Lúc này, Ngô Uyên đến bên cạnh Tiêu Văn Dao: "Công chúa điện hạ, ngài làm sao vậy?" Ngô Uyên lúc ấy đang sai người giữa hàng, đột nhiên thấy Tiêu Văn Dao chạy từ trong lều vô ra, vừa chạy vừa khóc, hắn đoán hẳn là có tin tức gì mới, liền vội vàng giả vờ an ủi Tiêu Văn Dao, chạy đến gần nàng. Tiêu Văn Dao lau nước mắt nói: "A cha bắt con gả cho Bắc Tiên Vương, ta không muốn gả cho tên thực nhân ma đó." Cái này, Ngô Uyên sững sờ: "Bắc Tiên Vương, chẳng lẽ lần này tấn công Bắc quận, Thiên Lang Vương và Bắc Tiên Vương cùng lúc xuất binh?" Ngô Uyên suy nghĩ một chút, quả thật, nếu chỉ có Thiên Lang Vương một bộ lạc thì không thể nào tập hợp được 30 vạn đại quân, chỉ có hai man vương liên thủ mới có thể có 30 vạn đại quân. Thiên Lang Vương nhờ Bắc Tiên Vương giúp đánh Bắc quận, tự nhiên sẽ cho Bắc Tiên Vương chút lợi ích, chỉ sợ Tiêu Văn Dao cũng là một trong những lợi ích đó. Thấy Ngô Uyên không nói gì, Tiêu Văn Dao quay đầu nhìn Ngô Uyên nói: "Ngô Uyên, ngươi có thể giúp ta trốn đến đại hạ không? Ta dù thế nào cũng không thể gả cho Bắc Tiên Vương, ta còn chưa muốn chết." "Nạch, công chúa điện hạ, chuyện này chỉ sợ không ai dám nhận lời." Ngô Uyên trong lòng cũng đang lo lắng, vì hắn chỉ là một thám tử, hắn cũng không biết bên Bắc quận, bên Bắc Vương sẽ có quyết định như thế nào. Nếu tự tiện đưa con gái một man vương đến Bắc quận, đưa đến đại hạ, không cẩn thận sẽ khiến man tộc sớm xuất binh, điều này rất bất lợi cho việc bố trí ở Bắc quận. Nghĩ đến đây, Ngô Uyên nói: "Điện hạ, ta biết một người bạn có thể giúp nàng, nhưng ta cần hỏi ý kiến hắn trước, có lẽ phải đợi lần sau trở về ta mới có thể cho nàng câu trả lời chắc chắn." Nghe vậy, Tiêu Văn Dao lập tức lại tràn đầy hy vọng: "Ngô Uyên, ngươi nói thật chứ? Người bạn của ngươi thật sự có thể giúp ta?" Ngô Uyên nói: "Ừm, chỉ cần hắn nguyện ý, nhất định có thể giúp nàng." Tiêu Văn Dao lập tức nói: "Vậy phiền ngươi rồi, ngươi khi nào xuất phát đến đại hạ?" Ngô Uyên đáp: "Điện hạ, ta hôm nay mới về, thế nào cũng phải nghỉ ngơi 2 ngày. Tiêu Văn Dao nói: "À, được rồi, vậy lần sau trở về ngươi nhất định phải báo cho ta biết câu trả lời chắc chắn của người bạn ngươi." Ngô Uyên nói: "Được rồi, điện hạ." Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói thô kịch của đàn ông vang lên từ phía sau họ: "Giao Giao, nàng không sao chứ?" Nghe nói vậy, Ngô Uyên và Tiêu Văn Dao cùng quay đầu lại, thấy Tiêu Bằng Thiên đang đến. Ngô Uyên vội nói: "Điện hạ, tiểu nhân xin cáo lui trước." Hai người cứ tự nhiên trò chuyện. Nói xong, Ngô Uyên liền quay người trở về xe ngựa của mình, tiếp tục giữa hàng. Tiêu Bằng Thiên là cữu cữu của Tiêu Văn Dao, cũng là anh trai của Vương Phi, tức vợ cả của Tiêu Hồng Bác. Nguyên bản Tiêu Bằng Thiên không cần mang họ Tiêu, vì gia luật Nam In quy định họ Tiêu là họ của hoàng tộc. Nhưng để thu phục Tiêu Bằng Thiên, Tiêu Hồng Bác đã ban cho hắn họ Tiêu. Thấy cữu cữu mình, Tiêu Văn Dao hỏi: "A cữu, người tìm con có việc gì?" Tiêu Bằng Thiên thở dài: "Giao Giao, chuyện của con ta đã nghe nói rồi." Tiêu Văn Dao sững sờ. Tiêu Bằng Thiên tiếp tục nói: "Tiêu Hồng Bác quả thật ngày càng quá đáng, trước là hại chết muội muội ta, giờ lại muốn gả con cho cái bộ lạc chưa khai hóa kia." Nghe Tiêu Bằng Thiên nói vậy, Tiêu Văn Dao lập tức hiểu ra vấn đề trọng yếu. Nàng nhìn Tiêu Bằng Thiên, vội hỏi: "A cữu, người vừa nói gì cơ? Là phụ thân còn hại chết mẫu thân con?" Tiêu Bằng Thiên tức giận nói: "Ngoài hắn ra còn ai nữa? Mẫu thân con vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể đột ngột qua đời? Chẳng phải Tiêu Hồng Bác vì cưới Vương Phi mà hại chết mẫu thân con sao?" Nghe những lời này, Tiêu Văn Dao cảm thấy như cả thế giới quan của mình sụp đổ. Nàng thực sự không thể tin nổi, chính phụ thân mình lại làm ra chuyện như vậy. Lúc này, Tiêu Văn Dao vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh. Nàng nói: "A cữu, đây đều chỉ là phỏng đoán của người thôi." Thấy Tiêu Văn Dao không tin, Tiêu Bằng Thiên lại thở dài: "Dao Dao, con còn nhỏ, không hiểu những chuyện này. Phụ thân con đã trở nên giống như những hoàng đế của Trung Nguyên Vương Triều. Vì quyền lực trong tay, họ có thể hy sinh bất cứ thứ gì, kể cả vợ con mình." "Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Giao Giao, con yên tâm, ta sẽ hết sức khuyên can phụ thân con, để hắn đừng gả con cho Bắc Tiên Vương. Nếu hắn nhất quyết không nghe, thì A Cữu con sẽ nghĩ cách khác." Tiêu Văn Dao xúc động nói: "Con cảm ơn A Cữu." Nửa tháng sau, đại hạ, kinh thành, Tuyên Chính Điện. Trên triều đình, các đại thần đang bàn luận những việc không mấy trọng yếu. Bỗng nhiên từ ngoài điện truyền đến một tiếng hét lớn: "Bắc Địa cấp báo, man tộc nổi loạn." Nghe vậy, các đại thần đang tranh luận về nghi lễ trong điện lập tức im bặt. Ngay sau đó, một binh lính mang theo ba lá cờ đỏ phía sau lưng bước vào đại điện, nửa quỳ xuống, giơ ống trúc trong tay lên cao nói: "Bệ hạ, Man tộc nổi loạn, Bắc quận nguy cấp." Thái giám vội vàng nhận lấy ống trúc từ tay binh lính, rồi đến bên cạnh Hạ Hoàng, mở ống trúc ra và trình báo cáo bên trong cho Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nhận lấy tấm da dê, chăm chú nhìn nội dung bên trên. Đây là báo cáo do Lộ Thần tự mình viết. Lúc này, Tuyên Chính Điện vô cùng yên tĩnh, tất cả các đại thần đều nhìn chằm chằm vào Hạ Hoàng, bầu không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt. Man tộc luôn là mối họa lớn trong lòng đại hạ. Đại hạ đã nhiều lần phái binh đánh với Man tộc, kết quả đều là thắng ít thua nhiều. Cho dù đại hạ thắng trận, Man tộc cũng có thể dùng ưu thế kỵ binh để nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Vì vậy, dù đánh như thế nào, đại hạ cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn Man tộc. Thấy trong thư viết 30 vạn kỵ binh Man tộc sắp tiến về phía nam, sắc mặt Hạ Hoàng lập tức tối sầm lại. Man tộc kỵ binh không đến sớm, không đến muộn, lại đúng lúc hắn muốn chỉnh đốn các thế gia thì tiến về phía nam. Hạ Hoàng không phải kẻ ngu, nhìn thấy thư của Lộ Thần nói quân kỵ Man tộc sắp đánh xuống phương nam, hắn liền nhận ra đây chắc chắn liên quan đến các thế gia. Thậm chí trong số các hoàng tử của hắn cũng có thể có người tham gia, là một kẻ lão luyện trong chính trường. Việc dẫn dụ ngoại địch, rồi lợi dụng ngoại địch để cướp đoạt lợi ích, hắn, vị hoàng đế này, cũng không phải chưa từng làm. Các đại thần trong Tuyên Chính Điện thấy sắc mặt Hạ Hoàng đen xịt, ai nấy đều sợ đến không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên họ thấy Hạ Hoàng khó chịu mặt đến thế trong suốt một năm qua. Qua một lúc lâu, Hạ Hoàng mới cười lạnh nói, Man tộc đúng là biết chọn thời điểm. Nam tử cao gầy đứng ở phía trước bên trái đại điện lê tiếng hỏi, bệ hạ, không biết tình hình ở Bắc quận ra sao? Lời vừa dứt, Hạ Hoàng liền nói, Bắc Vương gửi thư, nói người của hắn đã chặn được lệnh triệu tập của Man tộc trên thảo nguyên. Man tộc dự định tập hợp 30 vạn kỵ binh đánh xuống phương nam, chiếm lĩnh Bắc quận để lập quốc, đồng thời lấy Nhạn Thành làm kinh đô của chúng. Nghe Hạ Hoàng nói vậy, trong triều đình lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao của các thần tử. 30 vạn, trời đất, sao lại nhiều thế? Lập quốc, nếu để Man tộc lập quốc ở Bắc quận, vậy đại hạ chúng ta chẳng phải mãi mãi nằm dưới vó ngựa của chúng sao? Không thể để Man tộc đánh xuống phương nam. Man tộc quả là lòng lang dạ thú, đại hạ lần này tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho chúng. Nghe tiếng bàn tán của các đại thần, Hạ Hoàng trầm mặc hồi lâu không nói gì. Một lát sau, Bát hoàng tử Lộ Thư Vân đứng ra nói, phụ hoàng, con cho rằng Bắc Vương có nghi ngờ báo cáo quân tình sai lệch. Theo con biết, từ khi đến Bắc quận, Bắc Vương chỉ quanh quẩn trong phủ đệ ăn chơi hưởng lạc, hoàn toàn không quản lý Bắc quận. Hắn làm sao biết Man tộc muốn đánh xuống phương nam? Hơn nữa, Man tộc ở phía Bắc Bắc quận, dù Man tộc có ban lệnh triệu tập, người của hắn làm sao có thể chặn được, trừ phi người của hắn đã trà trộn vào nơi ở của Man tộc. Nghe Bát hoàng tử Lộ Thư Vân nói vậy, các đại thần bừng tỉnh. Đúng vậy, Bắc Vương chỉ là một vương gia lười biếng vô dụng, từ khi đến Bắc quận chẳng quản việc gì, làm sao có thể phái người trà trộn vào nơi ở của Man tộc, rồi còn chặn được lệnh triệu tập của chúng. Hắn không giống người có thể làm được việc đó. Chẳng lẽ Bắc Vương thật sự báo cáo quân tình sai lệch? Lúc này, Tả thừa tướng Lâm Cao Viễn lên tiếng hỏi, Bát hoàng tử, người nói Bắc Vương báo cáo quân tình sai lệch, ngoài việc suy đoán từ hành động của Bắc Vương ra, còn có chứng cứ nào khác không? Nghe vậy, Lộ Thư Vân sững sờ, rồi Lộ Thư Vân tiếp tục nói, Lâm tướng, chẳng lẽ chỉ dựa vào điều này là chưa đủ sao? Chẳng lẽ người cho rằng Bắc Vương thật sự phái người đi nơi ở của Man tộc? Lâm Cao Viễn thản nhiên nói, hạ quan cũng không biết Bắc Vương có phái người đến vùng đất phía bắc của Man tộc hay không. Hạ quan chỉ biết Bắc Vương đã phái tín sứ vải đỏ đưa tin. Trong vương triều đại hạ, tín sứ vải đỏ đại diện cho quân tình khẩn cấp nhất, không phải lúc nào cũng có thể phái đi. Theo Lâm Cao Viễn, dù Bắc Vương có ngu đến mấy, cũng không thể không biết ý nghĩa của tín sứ vải đỏ. Đến mức báo cáo quân tình sai lệch, Bắc Vương cũng không chịu nổi hình phạt do việc đó gây ra. Nếu Bắc Vương quả thật là phế vật vương gia, hắn một kẻ cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc trong phủ đệ thì có gan báo cáo sai tình quân sự sao? Hắn không sợ Hạ Hoàng chốt bỏ vương vị của hắn hay sao? Cho nên, Lâm Cao Viễn cho rằng khả năng lớn là Man tộc thực sự có biến động, về số lượng có đến 30 vạn hay không thì không thể khẳng định. Cũng có thể là Bắc Vương cố ý phóng đại số lượng kỵ binh Man tộc để cầu viện trợ từ triều đình. Tóm lại, Man tộc chắc chắn sẽ tiến đánh về phía nam, nhưng số lượng binh lính không nhất thiết là 30 vạn. Đó chỉ là suy đoán của Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn vừa dứt lời, Đại hoàng tử Lộ Nghị lên tiếng, "Phụ hoàng, nhi thần xin được dẫn binh lên phía bắc chống cự Man tộc." Đại hoàng tử vừa dứt lời, nhị hoàng tử liền nói giọng mỉa mai, "Đại ca, huynh có phải hơi vội vàng quá không? Man tộc có thật sự tiến đánh về phía nam hay chưa còn chưa xác định, huynh đã muốn dẫn binh lên phía bắc, huynh dẫn binh đi rồi, liệu có chắc chắn là vì chống cự Man tộc? Ngay cả khi Man tộc xâm lược, trong triều đình cũng đầy rẫy sự công kích lẫn nhau, huống chi hiện giờ Man tộc còn chưa xâm lược, nếu các hoàng tử được dẫn binh lên phía bắc, tích lũy được danh tiếng trong quân đội thì rất có lợi cho cuộc tranh giành ngôi vị. Vì vậy, Bất cứ hoàng tử nào cũng muốn tranh thủ cơ hội này, đồng thời cũng không muốn hoàng tử khác được dẫn binh. Nghe nhị hoàng tử nói vậy, đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, nhị đệ nói vậy là có ý gì? Chống cự man tộc vốn là trách nhiệm của hoàng thất chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có dụng ý riêng? Đúng lúc nhị hoàng tử định tiếp lời, Hà Hoàng đang ngồi trên long ỷ liền ngắt lời hai người. Đủ rồi. Hà Hoàng vừa lên tiếng, triều đình ồn ào như chợ bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Man tộc có thật sự muốn tiến đánh về phía nam hay không? Việc này giao cho ảnh vệ của trẫm đi xác minh. Hiện giờ các ngươi cần bàn luận là, nếu man tộc tiến đánh về phía nam, thì nên đối phó ra sao? Thấy Hạ Hoàng đã nói vậy, mọi người không còn bàn cãi về việc man tộc có thật sự tiến đánh hay không nữa. Lúc này, sắc mặt Lộ Thư Vân có phần khó coi. Hắn vốn tưởng man tộc tiến đánh phía nam sẽ khiến Bắc Vương trở tay không kịp, hoặc là sẽ che giấu việc Bắc Vương bị sát thủ Huyết Nguyệt Lâu ám sát. Không ngờ Bắc Vương lại sớm biết man tộc sẽ tiến đánh phía nam. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Dù sao Bắc Vương cũng chỉ còn sống được vài ngày nữa. Lúc này Huyết Nguyệt Lâu cũng đã đến Nhạn Thành. Hắn tin tưởng với sự chỉ huy của tông sư Huyết Nguyệt Lâu, dù Bắc Vương phủ có vị tông sư bí ẩn kia, cũng không bảo vệ được Bắc Vương. Hiện tại hắn cần tính đoán làm sao tranh thủ được quyền dẫn binh lên phía Bắc. Nếu có thể dẫn binh lên phía Bắc, theo như thỏa thuận giữa hắn và man tộc, hắn có thể đạt được một số nhượng bộ từ man tộc, sau đó tích lũy danh tiếng trong quân đội. Như vậy cơ hội đoạt được ngôi vị sẽ lớn hơn. Còn chuyện nhường Bắc quận cho man tộc, Lộ Thư Vân chẳng hề bận tâm. Hắn chỉ quan tâm đến ngôi vị thái tử của mình. Bắc quận chỉ là một vùng đất nghèo nàn, man tộc muốn thì cứ cho chúng nó vậy. Lúc này, đại hoàng tử lại lên tiếng. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nên lập tức triệu tập đại quân lên phía Bắc. Bắc Vương đã dùng tín sứ vải đỏ, đã rõ ràng man tộc tiến đánh phía nam đã rất cấp bách. Nếu triều đình xuất binh quá muộn, 3 vạn binh lính ở Bắc quận chắc chắn không thể ngăn cản 30 vạn thiết kỵ man tộc. Đại hoàng tử vừa dứt lời, tứ hoàng tử cũng lên tiếng phụ họa. Phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng nên lập tức phái binh lên phía Bắc. Cơ hội dẫn binh lần này, bất cứ hoàng tử nào cũng không muốn bỏ qua. Đại hạ đã rất lâu rồi không có cơ hội như vậy. Đây là cơ hội để họ xây dựng danh tiếng trong quân đội. Không hoàng tử nào muốn bỏ lỡ. Nhưng đúng lúc này, Lộ Thư Vân lại lên tiếng. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng Bắc quận là đất phong của Bắc Vương. Việc chống cự sự xâm lăng của man tộc đương nhiên phải giao cho Bắc Vương. Nếu mỗi lần có ngoại địch xâm lược biên cương đều cần triều đình xuất binh, vậy thì cần phiên vương để làm gì? Lộ Thư Vân vừa dứt lời, một người đàn ông đứng bên phải các quan lại liền nói. Bệ hạ, thần cho rằng Bát hoàng tử điện hạ nói rất đúng. Phiên vương ở biên cương vốn có trách nhiệm chống cự ngoại địch, không thể mỗi lần có ngoại địch xâm lược đều để triều đình phái binh. Nghe hữu tướng Triệu Văn Hàn nói xong, tả tướng Lâm Cao Viễn cười một tiếng, nói, biên cương phiên vương quả thật có trách nhiệm chống cự ngoại địch xâm lấn, như Bắc quận chỉ có 3 vạn binh mã. Chẳng lẽ Triệu tướng cho rằng Bắc Vương có thể dùng 3 vạn binh mã này đánh lui cuộc xâm lấn của man tộc? Triệu Văn Hàn đáp, lão phu không nói như vậy. Nói đến đây, Triệu Văn Hàn nhìn lên phía Hạ Hoàng đang ngồi trên ngai vàng, rồi tiếp tục, bệ hạ, Bắc quận vốn là tuyến đầu chống cự man tộc, thường quy 3 vạn binh mã đã sớm không đủ chống đỡ cuộc xâm lấn của man tộc, cho nên thần cho rằng nay là lúc nên ban khoách quân lệnh cho Bắc quận. Lời Triệu Văn Hàn vừa dứt, triều đình lập tức xôn xao bàn tán. Từ khi Hạ Hoàng đăng cơ, để phòng ngừa phiên vương tạo phản, liền ban hành hạn binh lệnh. Mỗi phiên vương, tùy thuộc vào diện tích đất phong, số lượng binh lính tối đa không được vượt quá một con số nhất định. Bắc quận cũng bị hạn chế số lượng quân đội ở mức 5 vạn người. Đó cũng là lý do Lộ Thần khi tuyển quân mới chỉ tuyển 1 vạn người. Lời Triệu Văn Hàn nghe có vẻ hợp lý. Dù sao Bắc quận là tuyến đầu chống cự man tộc, tăng thêm cho Bắc vương một số binh lính cũng là lẽ thường. Nhưng một khi mở đầu này, các phiên vương biên cương khác cũng sẽ dùng cùng lý do để xin tăng cường quân bị. Chống cự man tộc là chống cự ngoại địch, nhưng Đại Hạ vương triều còn có mấy đại vương triều khác ở các hướng khác nữa. Tuy mấy đại vương triều này đã nhiều năm không chiến tranh, nhưng ai dám chắc một ngày nào đó chúng sẽ không tấn công. Bắc quận tăng cường quân bị, các phiên vương biên cương khác chắc chắn cũng sẽ yêu cầu tăng cường quân bị. Điều này rõ ràng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Hơn nữa, nếu Bắc quận tăng cường quân bị, không khéo các vương triều khác lại đột ngột muốn tấn công Đại Hạ, phiên vương không phải ai cũng an phận. Cấu kết với ngoại địch rồi dùng việc này làm con bài để xin triều đình ban khoách quân lệnh cũng không phải là không thể xảy ra. Hà Hoàng không phải kẻ ngốc, trong lòng hắn rõ ràng việc ban khoách quân lệnh cho Bắc quận sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng vào lúc này, Hà Hoàng mới lên tiếng, "Trẫm nghĩ, Bắc quận chính là tuyến đầu chống cự man tộc xâm lấn, 3 vạn binh mã hiện nay đã không đủ, vậy thì từ nay về sau, số lượng binh lính tối đa của Bắc quận được tăng lên 15 vạn. Thêm nữa, Bắc Vương là phiên vương của Bắc quận, bất kể chuyện gì xảy ra, Bắc Vương không được bỏ chạy, nhất định phải giữ vững Bắc quận." Nghe Hạ Hoàng nói vậy, Triệu Văn Hàn liền chắp tay nói, "Bệ hạ anh minh." Hạ Hoàng liếc Triệu Văn Hàn một cái, rồi tiếp tục, "Vương Thượng Thư, Sở Thượng Thư, Lam Tướng, Triệu Tướng, 4 người các ngươi ở lại bãi triều." Nói xong, Hạ Hoàng đứng dậy, vung tay áo, xoay người rời đi. Rõ ràng, việc tăng cường quân bị cho Bắc quận khiến Hạ Hoàng rất khó chịu, nhưng hắn không thể không làm vậy. Hiện nay Đại Hạ nội bộ đang có sóng ngầm, Đại Hạ không thể phái mấy chục vạn đại quân lên Bắc chống cự Man tộc. Nếu thật phái mấy chục vạn đại quân lên Bắc, tức là đang lung lay nền móng quốc gia. Hạ Hoàng cũng đã nhận ra, cuộc xâm lấn này của Man tộc rất có thể liên quan đến Thế gia, thậm chí có cả hoàng tử tham gia, nhưng điều này chưa thể khẳng định. Bây giờ không phải lúc để quan tâm đến những điều đó, sau chiến tranh luôn là chính trị. Nếu như đúng như thư tấu của Bắc Vương, Man tộc muốn lập quốc ở Bắc quận, thì đó là điều tuyệt đối không thể dung thứ. Bắc quận là cửa ngõ của Đại Hạ. Nếu Bắc quận bị Man tộc chiếm đóng, binh phong của Man tộc sẽ thẳng tiến kinh thành. Hạ Hoàng biết, để giải quyết nguy cơ này, hắn không chỉ phải thỏa hiệp với Man tộc, mà còn phải thỏa hiệp với Thế gia. Điều này khiến Hạ Hoàng cảm thấy rất ức chế. Từ khi đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ức chế như vậy. Chủ yếu là hắn vừa mới chỉnh đốn quân đội Đại Hạ, Man tộc Nam tiến quá đột ngột, căn bản không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Nếu đợi thêm một năm, khi quân đội Đại Hạ chỉnh đốn xong, hắn phái binh lên Bắc, thì những kỵ binh Man tộc kia chẳng là gì cả. Đáng tiếc, không có nhiều nếu như vậy. Việc cấp bách là phải bàn bạc cách giải quyết nguy cơ ở Bắc quận. Hạ Hoàng gọi bốn người vừa nãy vào thư phòng, cùng nhau bàn bạc về việc Man tộc Nam tiến lần này. Kết quả cuối cùng vẫn là phải phái binh, nhưng sẽ không phái mấy chục vạn đại quân lên Bắc. Cắt cả Bắc quận là điều không thể, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thương lượng. Có thể nhường một phần đất của Bắc quận cho Man tộc. Dù sao Bắc quận là đất phong của Bắc Vương, mà Bắc Vương chỉ là một vương gia vô dụng, cũng không thể quản được nhiều đất đai như vậy. Sau khi thương thảo xong những việc cần thiết, Lâm Cao Viễn trực tiếp rời khỏi thư phòng của Hạ Hoàng. Sắc mặt hắn rất khó coi, hiển nhiên rất không hài lòng với kết quả thương thảo. Hạ Hoàng triệu tập bốn người, nhưng một người là hộ bộ thượng thư thuộc Thế gia, một người là binh bộ thượng thư cũng thuộc Thế gia, còn một người là hữu tướng, một đại gian thần chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Ba người đó họp lại, làm sao có thể nghĩ ra được kế sách hay? Đơn giản chỉ là cắt đất cầu hòa mà thôi. Trở về phủ đệ, Lâm Cao Viễn vô cùng bức bối, im lặng hồi lâu. Lúc này, một nam nhân mặc khôi giáp bước vào đại sảnh. Vừa vào đại sảnh, nam nhân liền hỏi: "Cha, con nghe nói Man tộc có 30 vạn đại quân kéo xuống phía Nam, chuyện này đúng hay sai?" Man tộc kéo quân xuống Nam là chuyện lớn. Vừa tan triều, các đại thần liền bàn tán xôn xao. Rất nhanh, Lâm Tu Minh trong quân đội cũng nghe được tin này. Lâm Tu Minh hiện là thống lĩnh Kỳ Lân quân, rất quan tâm đến chuyện chiến tranh. Nghe con trai hỏi, Lâm Cao Viễn lấy lại tinh thần, thở dài nói: "Hiện giờ chưa xác định, nhưng Bắc Vương đã dùng tín sứ vải đỏ, khả năng rất lớn là thật." Lâm Tu Minh lại hỏi: "Vậy bệ hạ có kế hoạch gì?" Nghe câu hỏi này, Lâm Cao Viễn cười lạnh một tiếng: "Kế hoạch? À, hắn muốn ngươi dẫn 7 vạn tinh binh lên phía Bắc, hỗ trợ Bắc Vương chống lại 30 vạn đại quân Man tộc." "Cái gì? Nghe cha nói vậy?" Lâm Tu Minh sững sờ. "Dẫn 7 vạn tinh binh đánh với 30 vạn đại quân Man tộc? Đây là đùa giỡn cái gì vậy? Đã gọi là tinh binh, tất nhiên đều là binh lính thiện chiến. Nhưng 7 vạn binh lính thiện chiến cộng thêm 3 vạn binh lính của Bắc quận, cũng chỉ 10 vạn mà thôi. 10 vạn binh lính mà muốn ngăn cản 30 vạn thiết kỵ Man tộc." Lâm Tu Minh nhíu mày. Rõ ràng hiện giờ Đại Hạ Vương Triều có khoảng 500.000 binh lính có thể sử dụng, sao chỉ phái 7 vạn lên phía Bắc? Lâm Tu Minh liền hỏi: "Cha, sau khi bệ hạ chỉnh đốn quân danh, không phải có 50 vạn binh lính có thể điều động sao?" Nghe con trai hỏi vậy, Lâm Cao Viễn lại cười gằn: "50 vạn binh lính này bệ hạ dám động sao? Nếu động, Đại Hạ rất có thể sẽ loạn." Lâm Cao Viễn không giải thích kỹ nguyên nhân, ông ta nói thẳng với Lâm Tu Minh: "Lão phu không muốn nói nhiều, chờ bệ hạ hạ chiếu thư, ngươi liền lập tức dẫn quân đi Bắc quận hội hợp với Bắc Vương. Khi giao chiến, các ngươi cố gắng ngăn chặn kỵ binh Man tộc là được, không cần liều chết với chúng. Chiến trường thực sự không phải ở Bắc quận, mà là ở triều đình." Nghe Lâm Cao Viễn nhắc nhở, Lâm Tu Minh dường như hiểu ra điều gì, liền nói: "Được rồi, cha, con hiểu ý ngài." Bắc quận, Nhạn Thành, một nữ tử mặc áo dài đen, tay cầm trường kiếm, thong thả bước đi trên phố Nhạn Thành. Nàng mặt lạnh như băng, lại vô cùng xinh đẹp, như tiên nữ không dính bụi trần. Lúc này, một cỗ xe ngựa phóng nhanh vượt qua bên cạnh nàng, gió thổi tung rèm xe. Một nữ tử mặc áo trắng, xinh đẹp như tiên, hiện ra trước mắt mọi người. Nữ tử áo đen bên đường thoáng chạm mắt với nữ tử áo trắng, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, chỉ để lại bóng lưng xa dần cho nữ tử áo đen đứng nó, lạnh lùng nhìn theo. Bắc quận, Nhạn Thành, trên xe ngựa, Trần Uyển Dung nhìn nữ tử áo đen kia xong, lập tức nói với mỹ phụ nhân bên cạnh mặc áo tím Vân Thường: "Lâm Di, người thấy nữ tử kia không?" Lâm Uyển Vân đáp: "Thấy." Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc nói: "Nếu ta đoán không nhầm, người đó hẳn là người của Hạ Hoàng. Mấy năm trước, Trần Uyển Dung từng ẩn náu trong hoàng cung một thời gian dài, nên nàng hiểu biết khá rõ về ảnh vệ của Hạ Hoàng. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra nữ tử áo đen kia từng giao thủ với mình. Lâm Uyển Vân trầm ngâm một lát, rồi nói, ta từng gặp nữ nhân này ở Sở Nguyệt Hành Cung. Nàng rất có thể là ảnh vệ của Hạ Hoàng. Trần Uyển Dung tiếp lời, nhìn khí thế của nàng, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới tông sư. Hạ Hoàng lại vì một phế vật hoàng tử mà phái một tông sư đến bảo vệ hắn. Lâm Di, người thấy lạ không? Nghe Trần Uyển Dung, Lâm Uyển Vân không trả lời ngay. Trong lòng nàng cũng thấy lạ, nhưng thực sự không hiểu tại sao Hạ Hoàng lại phái một tông sư bảo vệ một phế vật hoàng tử. Lát sau, Lâm Uyển Vân mới nói, vậy ra, vị đông sư bí ẩn trong vương phủ kia cũng là nàng. Trần Uyển Dung rơi vào im lặng. Ban đầu, nàng nghĩ đến Bắc Quận dễ dàng bắt giữ Bắc Vương, rồi dùng hắn chế tạo Phục Long chú, sau này dễ đối phó Hạ Hoàng. Không ngờ lại lập phải người của Hạ Hoàng ở đây. Nếu vậy, kế hoạch của họ khó mà thực hiện dễ dàng. Tuy không biết tại sao Hạ Hoàng lại phái người bảo vệ Bắc Vương vị hoàng tử phế vật này, nhưng hắn đã làm như vậy, chắc chắn có lý do của mình. Một lúc lâu sau, Bắc Vương phủ, Sở Ngữ Cầm đang tuần tra nội viện, bỗng một nữ hộ vệ vào, tin Sở Ngữ Cầm nói, Sở phu nhân, người Huyền Nguyệt Cung đến. Nghe vậy, Sở Lữ Cầm sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Lát sau, nàng lấy lại tinh thần, hỏi nữ hộ vệ, Huyền Nguyệt Cung, họ đến Bắc Vương phủ làm gì? Nữ hộ vệ đáp, thuộc hạ cũng không biết, chỉ là có một nữ tử nói quen biết phu nhân, muốn gặp phu nhân một lần. Nghe lời nữ hộ vệ, Sở Ngữ Cầm thoáng nghĩ đến một bóng dáng nữ nhân, rồi Sở Ngữ Cầm nói, ta biết rồi, ta đến đây. Ngay sau đó, Sở Ngữ Cầm theo nữ hộ vệ ra cửa phủ. Lúc này, trước cửa Bắc Vương phủ có một chiếc xe ngựa, người trên xe chưa xuống. Khi Sở Ngữ Cầm ra đến cửa phủ, rèm xe ngựa mới mở ra, một mỹ phụ nhân mặc áo tím vân thường bước xuống, thấy là Lâm Uyển Vân. Sở Ngữ Cầm giật mình, kinh ngạc hỏi, Lâm tỷ tỷ, sao tỷ lại đến Bắc Quận? Sở Ngữ Cầm vừa nói, vừa đến trước mặt Lâm Uyển Vân. Lâm Uyển Vân không trả lời ngay, mà mỉm cười dịu dàng nói, Cầm nhi, chúng ta đã lâu không gặp. Sở Ngữ Cầm nhớ lại, đúng vậy, từ khi tỷ đến Huyền Nguyệt Cung, chúng ta chưa từng gặp lại. Sở Ngữ Cầm liếc nhìn xe ngựa, lại hỏi, Lâm tỷ tỷ, tỷ đến Bắc Quận vì sao? Lâm Uyển Vân đáp, ta cùng cung chủ đi ngang qua Bắc Quận, nghe nói người cũng ở đây, nên đến thăm người. Nghe Lâm Uyển Vân, Sở Ngữ Cầm rất kinh ngạc, rồi nàng nhìn xe ngựa hỏi, cung chủ Huyền Nguyệt Cung đang trong xe ngựa? Lâm Uyển Vân nhẹ gật đầu, ừm, Huyền Nguyệt Cung cung chủ thường không chạy loạn khắp nơi, nàng rời Huyền Nguyệt Cung thường là có chuyện lớn. Sở Ngữ Cầm không ngờ lại gặp Huyền Nguyệt Cung cung chủ ở Bắc Quận. Sở Ngữ Cầm vội nói, Lâm tỷ tỷ, các người chờ một lát, ta đi báo cho thần nhi các người đã đến. Nói xong, Sở Ngữ Cầm định xoay người đi tìm Lộ Thần. Tuy nhiên, Sở Ngữ Cầm biết mình ở vương phủ có địa vị kín đáo cao, Lộ Thần cũng rất tôn kính nàng, nhưng nàng sẽ không tự tiện cho phép người vào vương phủ nếu không có sự đồng ý của Lộ Thần. Cho người vào vương phủ, hoặc phải báo với vương phi, hoặc phải nói với Lộ Thần. Vương gia này, ngay khi Sở Ngữ Cầm xoay người, Lộ Thần đúng lúc từ cửa lớn vương phủ đi ra. Sở Di, ta nghe nói có khách đến. Kỵ vệ cửa vừa rồi không chỉ báo cho Sở Ngữ Cầm, mà còn báo cho Lộ Thần có người đến vương phủ. Lộ Thần nghe xong, hơi tò mò, Bắc Vương phủ có thể có khách nào? Liền đến cửa xem, thấy Sở Ngữ Cầm đang nói chuyện với một mỹ phụ. Lộ Thần mắt sáng lên, mỹ phụ này mặc thường phục màu tím vân, tóc búi cao, mái tóc thơm tho rũ xuống vai, phủ trước ngực, toàn thân toát vẻ ung dung quý phái, đoan trang nhã, hào phóng, dung mạo sánh ngang Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần lập tức dùng hệ thống phân tích, tên: Lâm Uyển Vân. Thân phận: con gái nuôi của đại hạ tả tướng Lâm Cao Viễn. Sau giờ Lâm gia gia nhập Huyền Nguyệt Cung, nửa bước tông sư, 31 tuổi. Nàng theo Huyền Nguyệt Cung cung chủ Trần Uyển Dung đến Bắc Quận, dự định dùng máu tươi của Bắc Vương luyện chế Phục Long chú để đối phó Hạ Hoàng. Điểm số: 95. Độ thiện cảm: 60. Vì ngươi là con trai của bạn nàng. Nhìn thông tin hiện ra, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có mỹ phụ 95 điểm tự tìm đến cửa, lại còn là bạn của mẹ mình. Khó trách nàng trông quen thuộc với Sở Ngữ Cầm như vậy. Nhưng mà, tuy mỹ phụ này có thiện cảm khá với mình, nhưng lần này nàng đến chắc không có ý tốt. Tuy Lộ Thần không biết Phục Long chú là gì, nhưng hệ thống cho thấy đối phương cần dùng máu tươi của hắn để luyện chế, hơn nữa là để đối phó phụ hoàng hắn. Rõ ràng, Huyền Nguyệt Cung và Đại Hạ Vương Triều là kẻ thù. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần rơi xuống phía xe ngựa. Nếu Lâm Uyển Vân theo Huyền Nguyệt Cung cung chủ đến, thì cung chủ ác độc kia hẳn đang trong xe. Theo tên trong thông tin hệ thống, Huyền Nguyệt Cung cung chủ hình như cũng là nữ tử. Lúc này, tiếng Sở Ngữ Cầm khiến Lộ Thần hoàn hồn. Thần nhi, đúng lúc ngươi đến, ta giới thiệu với ngươi, đây là muội muội kết nghĩa kim lan của mẹ ngươi, tên Lâm Uyển Vân, là trưởng lão Huyền Nguyệt Cung. Ngươi mới sinh nàng đã đi Huyền Nguyệt Cung nên chưa từng gặp nàng. Nghe vậy, Lộ Thần nhanh chóng đến trước mặt hai người. Thấy Lộ Thần, Lâm Uyển Vân lập tức hành lễ, dân nữ gặp qua vương gia. Lộ Thần mỉm cười, không cần khách khí, ngươi là muội muội kết nghĩa Kim Lan của mẹ ta. Theo quan hệ này, ta phải gọi ngươi một tiếng Lâm Di. Nghe vậy, độ thiện cảm của Lâm Uyển Vân lập tức tăng 5 điểm. Thấy cảnh này, Lộ Thần thầm nghĩ, độ thiện cảm của nữ nhân này dễ tăng vậy sao? Vậy xem ra bắt nàng có vẻ dễ dàng. Một nữ nhân 95 điểm tự tìm đến cửa, Lộ Thần chắc chắn sẽ không khách khí. Đúng lúc đó, rèm xe ngựa từ từ mở ra, một bóng hình xinh đẹp mặc áo trắng bước xuống xe. Nhìn thấy nữ tử bước xuống xe, Lộ Thần đứng sững tại chỗ. Nữ tử có khuôn mặt tinh mỹ, lạnh lùng như băng, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, da thịt bóng loáng mịn màng, tóc búi cao, trên trán dường như có một ấn ký giống hoa mai, dáng người thướt tha, cả người tỏa ra ánh sáng thánh khiết, giống như tiên tử hạ phàm. Lộ Thần ban đầu quên dùng hệ thống kiểm tra thông tin của nữ tử, mãi đến khi nữ tử lên tiếng, hắn mới hoàn hồn. Dân nữ gặp qua vương gia. Tuy Trần Uyển Dung là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, nhưng sách trên danh nghĩa, Huyền Nguyệt Cung vẫn thuộc quyền đại hạ, cho nên gặp vương gia đại hạ, Trần Uyển Dung vẫn phải hành lễ. Giọng Trần Uyển Dung thanh thúy trầm tĩnh, mang một sức hấp dẫn đặc biệt, khiến người nghe không khỏi xao động trong lòng. Lộ Thần bình tĩnh lại, hơi lắp bắp nói, miễn lễ. Sau đó, Lộ Thần lập tức dùng hệ thống kiểm tra thông tin của nữ tử trước mắt. Tên: Trần Uyển Dung. Thân phận: Dư Nhiệt Trần gia, công chúa Trần Quốc, cung chủ Huyền Nguyệt Cung, 21 tuổi, cảnh giới tông sư. Lần này đến Bắc Quận chủ yếu để tiếp cận Bắc Vương, dùng tinh cổ khống chế Bắc Vương, sau đó dùng máu tươi của Bắc Vương luyện chế Phục Long chú để đối phó Hạ Hoàng, báo thù cho Trần Quốc. Điểm số 98, hảo cảm 10. Nhìn điểm số 98, Lộ Thần mới giật mình. 98 điểm nha, xinh đẹp như vậy cho 100 điểm hắn cũng thấy không quá đáng. Phải biết Sở Ngữ Cầm chỉ được 97 điểm. Nghĩ vậy, Lộ Thần tự hỏi, những nữ tử trên 95 điểm mỗi tăng một điểm, dung mạo sẽ tăng lên mấy bậc thang. Dù sao, Lộ Thần cũng không cho rằng Trần Uyển Dung xinh đẹp hơn Sở Ngữ Cầm, mấu chốt là khí chất trên người nàng, dường như nàng là tiên tử. Điều này mới khiến Lộ Thần rung động ngay từ đầu. Sau khi phấn chấn, Lộ Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói với Trần Uyển Dung, Trần cung chủ đến vương phủ làm khách là vinh hạnh của ta. Lâm Di, Trần cung chủ, mời vào trong. Thấy Lộ Thần chăm chăm nhìn Trần Uyển Dung, Lâm Uyển Vân thở dài trong lòng. Nàng biết Bắc Vương đã để mắt đến sắc đẹp của Trần Uyển Dung, chỉ sợ chưa đầy 2 ngày Trần Uyển Dung sẽ dùng tình cổ với Bắc Vương, lúc đó Bắc Vương sẽ hoàn toàn bị Trần Uyển Dung khống chế, cuối cùng trở thành công cụ luyện chế Phục Long chú, là muội muội kết nghĩa với Sở Nguyệt. Lâm Uyển Vân không đành lòng thấy Lộ Thần gặp chuyện, nhưng để đối phó Hạ Hoàng, họ không thể không dùng Phục Long chú. Ngay sau đó, Lộ Thần dẫn Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân vào vương phủ. Vào chính viện, Lộ Thần lập tức bảo nha hoàn pha một bình Long Phượng trà. Trà pha xong, Lộ Thần tự rót cho Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung mỗi người một chén, rồi nói, Lâm Di, Trần cung chủ, hai người đường xa mệt mỏi, đây là trà đặc sản của vương phủ, có tác dụng tỉnh thần, giải trừ mệt mỏi, hai người nếm thử. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân lập tức nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi dùng nội lực kiểm tra xem trà có bị bỏ thuốc gì không. Kiểm tra xong, Lâm Uyển Vân lại uống một ngụm nữa. Động tác của Lâm Uyển Vân rất nhỏ, người thường khó phát hiện, nhưng Trần Uyển Dung nhìn ra được. Sau khi Lâm Uyển Vân uống chén thứ hai, Trần Uyển Dung xác định trong trà không có bỏ thuốc. Tuy đang ở Bắc Vương phủ, nhưng là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, Trần Uyển Dung vẫn rất thận trọng. Biết trong trà không có vấn đề, Trần Uyển Dung cũng nâng chén ngọc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, Trần Uyển Dung cảm thấy một luồng khí mát lạnh tràn vào cơ thể, lan tỏa khắp người, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Trần Uyển Dung hơi ngạc nhiên, không ngờ trà của Bắc Vương phủ lại thực sự có tác dụng tỉnh thần. Gặp Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung đều uống xong Long Phượng trà, Lộ Thần khẽ cong môi, rồi hỏi, Trần cô nương, Lâm Di, các ngươi đến Bắc Quận làm gì? Lâm Uyển Vân đáp, chúng thần chỉ là tình cờ đi ngang qua Bắc Quận. Lộ Thần giả vờ tiếc nuối nói, chỉ là đi ngang qua sao? Vậy xem ra các ngươi sẽ sớm rời đi. Lâm Uyển Vân cười nói, tuy đi ngang qua, nhưng ta và cung chủ dự định ở lại Bắc Quận thêm một thời gian. Lộ Thần thản nhiên nói, chỉ sợ không được, các ngươi sẽ sớm phải rời đi. Lâm Uyển Vân tò mò hỏi, vì sao? Sở Lữ Cầm lên tiếng, Lâm tỷ tỷ, Man tộc đại quân sắp tiến đánh, thần nhi và gia quyến sắp rời Nhạn Thành về An Bình Thành, đó không phải bí mật, vương phủ sắp công bố với toàn dân Bắc Quận, lúc đó ai cũng biết Man tộc sẽ đến. Nhưng Sở Ngữ Cầm thẳng thắn nói ra. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung sừng sốt, hai người không ngờ đến mình đến đây không đúng lúc, Man tộc lại vào lúc này tiến đánh. Nhưng Man tộc tiến đánh có vẻ không ảnh hưởng mấy đến kế hoạch của họ, dù sao Bắc Vương là loại vương gia tham sống sợ chết, Man tộc đến hắn chắc chắn chạy trốn, họ chỉ cần theo sau là được. Lâm Uyển Vân hỏi, vương gia cũng sẽ cùng dân chúng chạy trốn sao? Lộ Thần mỉm cười, Bắc Quận là đất phong của ta là Bắc Quận vương, làm sao có thể bỏ đi? ta sẽ ở Nhạn Thành quyết chiến với Man tộc, bảo vệ Bắc quận. Nghe vậy, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân lại sửng sốt, họ không ngờ Bắc Vương lại có khí phách như vậy. Ngoại giới không phải đồn Bắc Vương là phế vật, suốt ngày chỉ biết hưởng lạc trong phủ sao, một phế vật làm sao có được giác ngộ như thế? Hay là lần này Man tộc đến không nhiều binh lính, chỉ như thường lệ đến cướp bóc chút lương thực, nên Bắc Vương không lo Man tộc sẽ đánh Nhạn Thành, nên không sợ hãi? Trần Uyển Dung hỏi, Vương gia, không biết lần này Man tộc phái bao nhiêu quân? Lộ Thần đáp, theo tình báo chúng ta thu thập được, lần này Man tộc đến để lập quốc ở Bắc quận, nên phái 30 vạn kỵ binh, chúng dự định chiếm lĩnh Bắc quận và lấy Nhạn Thành làm kinh đô. Nghe vậy, Trần Uyển Dung nhíu mày, 30 vạn đại quân, theo tình báo của nàng, Bắc quận chỉ có 3 vạn quân, trong tình thế này, Bắc Vương không chạy mà còn nói sẽ quyết chiến ở Nhạn Thành, 3 vạn đối 30 vạn, đây là cuộc chiến không có hy vọng thắng, đây quả thật là vị vương gia phế vật trong truyền thuyết. Chỉ riêng khí phách này đã hơn hẳn những quan to quyền quý suốt ngày ăn chơi hưởng lạc ở kinh thành nhiều rồi. Chỉ mới gặp mặt, Trần Uyển Dung đã có cái nhìn hoàn toàn mới về Lộ Thần. Nàng cho rằng tình báo của Huyền Nguyệt Cung có vấn đề. Bắc Vương tuyệt đối không phải là gã đàn ông suốt ngày chỉ biết hưởng lạc trong phủ như lời đồn. Lâm Uyển Vân nghe Lộ Thần nói xong, không nhịn được hỏi. Vương gia, ta nghe nói Bắc quận chỉ có 3 vạn binh lính, mà ngài nói lần này Man tộc phái ra 30 vạn đại quân xuôi nam. 3 vạn binh lính của Bắc quận làm sao có thể ngăn cản được 30 vạn đại quân? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần tỏ ra vẻ không sợ chết, ngăn không được cũng phải cản. Ta là Bắc quận vương, nếu để mất cả vùng đất Bắc quận này, vậy ta còn là Bắc quận vương, còn là phiên vương của đại hạ sao? Đến lúc đó, ta còn mặt mũi nào trở về gặp phụ hoàng ở kinh thành? Còn mặt mũi nào đối mặt với dân chúng Bắc quận? Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đều cảm thấy khó tin. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh Bắc Vương mà hai người họ hiểu rõ. Sở Ngữ Cầm lúc này nhìn Lộ Thần với vẻ u oán. Nàng không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra Lộ Thần đang diễn trước mặt Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân. Tuy nhiên, Lộ Thần quả thật có khí phách như vậy, và cũng thực sự dự định ngăn cản Man tộc ở Nhạn Thành. Nhưng bình thường hắn sẽ không nói chuyện như vậy, cũng không khoa trương như vậy. Vẻ bề ngoài chính nghĩa lẫm nhiên của hắn rõ ràng là đang diễn trước các cô nương. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Lộ Thần để ý đến cung chủ Huyền Nguyệt Cung, muốn thể hiện trước mặt nàng phô trương khí khái nam nhi của mình. Thực tế, Sở Ngữ Cầm nhận ra Lộ Thần không chỉ thể hiện trước mặt Trần Uyển Dung mà còn rất để ý đến Lâm Uyển Vân. Trần Uyển Dung lúc này nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ban đầu nàng cho rằng chuyến này đến Bắc quận có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch, không ngờ lại gặp nhiều biến cố như vậy. Đầu tiên là gặp phải ám vệ bên cạnh Hạ Hoàng khi vào thành, giờ lại phát hiện Bắc Vương hoàn toàn khác với ấn tượng của họ. Xem ra việc dùng tình cổ đối với Bắc Vương không hề dễ dàng, dù sao cũng phải chờ đánh lui sự xâm lấn của Man tộc đã. Nhưng nếu Bắc Vương nhất quyết muốn quyết chiến với Man tộc ở Nhạn Thành, thì khả năng Bắc Vương tử trận rất lớn. Chờ Bắc Vương tử trận, họ sẽ không có cách nào dùng máu của Bắc Vương để chế tạo Phục Long chú, chẳng lẽ phải từ bỏ Bắc Vương sao? Lúc này Lộ Thần mỉm cười nói với Lâm Uyển Vân, Lâm tỷ, mấy ngày nữa các ngươi cùng Sở tỷ cùng nhau đi nam xuống An Bình Thành, chờ ta đánh lui sự xâm lấn của Man tộc. Nếu các ngươi muốn du ngoạn Bắc quận, cứ trở lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ khoản đãi chu đáo các ngươi. Lộ Thần rất tự tin vào Long Phượng Trà. Dưới tác dụng của Long Phượng Trà, hắn tin tưởng Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân nhất định sẽ quay lại Nhạn Thành. Hơn nữa, hai người họ còn cần máu của hắn để chế tạo Phục Long chú. Mục đích của họ chưa đạt được, không thể dễ dàng rời khỏi Bắc quận. Điều này khiến Lộ Thần nhớ đến một câu nói khi thu phục Vương Khuynh Tử. Thợ săn thường thường xuất hiện với thân phận con mồi. Hiện tại hắn xem ra là con mồi, nhưng chờ nguy cơ Man tộc qua đi, hắn sẽ lập tức trở thành thợ săn. Lâm Uyển Vân không trả lời Lộ Thần, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, việc này cần nàng quyết định. Trần Uyển Dung lúc này mặt không đổi sắc nói, được, trong tình huống này quả thật không thích hợp ở lại Nhạn Thành nữa. Trần Uyển Dung thực ra cũng đang nghĩ có nên nhân cơ hội Man tộc xâm lấn để Bắc Vương giả chết, rồi đưa Bắc Vương đến Huyền Nguyệt Cung, sau đó từ từ dùng máu của hắn chế tạo Phục Long chú. Nhưng rất nhanh nàng đã từ bỏ ý nghĩ này. Bắc Vương dù sao cũng là hoàng tử, dù giả chết cũng rất dễ bị phát hiện manh mối. Nếu để Hạ Hoàng biết Huyền Nguyệt Cung bắt cóc hoàng tử, e rằng sẽ khiến Hạ Hoàng nghi ngờ điều gì đó. Đương nhiên, điều đó không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là điều này sẽ khiến mâu thuẫn giữa Huyền Nguyệt Cung và Đại Hạ sớm bùng nổ. Trước khi chế tạo ra Phục Long chú, Huyền Nguyệt Cung không thể xung đột trực tiếp với Hạ Hoàng, ít nhất phải duy trì hòa bình bề ngoài. Khác với những thế gia hay thần tử Đại Hạ khác, Huyền Nguyệt Cung hiểu rõ át chủ bài của Hạ Hoàng là gì. Trước khi loại bỏ được át chủ bài đó, Huyền Nguyệt Cung tuyệt đối sẽ không dễ dàng thử thách việc đối đầu trực diện với Hạ Hoàng. Theo người ngoài nhìn, Hạ Hoàng nhiều nhất chỉ là một tông sư, nhưng Huyền Nguyệt Cung hiểu rõ sự khủng bố của y. Hiện giờ, một thánh vật của Huyền Nguyệt Cung đã rơi vào tay Hạ Hoàng vì Sở Nguyệt, nên bọn họ càng không phải là đối thủ của y. các thế lực trong Đại Hạ đều kiên kỵ quốc sư Tư Đồ Sách, chỉ có Huyền Nguyệt Cung coi Hạ Hoàng là đối thủ thực sự. Nghe Trần Uyển Dung nói xong, Lộ Thần đứng dậy nói: "Sở Di, Lâm Di, Trần cô nương, các người cứ từ từ trò chuyện, ta đi trước, không quấy rầy các người nữa." Nói rồi, Lộ Thần quay người rời khỏi đình. "Chờ Lộ Thần đi." Lâm Uyển Vân lập tức nắm tay Sở Ngữ Cầm nói: "Cầm Nhi, bên ngoài đồn Bắc Vương là kẻ bất học vô thuật, háo sắc, sao ta thấy hắn không giống như vậy?" Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm khẽ cười đáp: "Thần Nhi đến Bắc Quận, trưởng thành hơn nhiều, có lẽ vì thấy cuộc sống khó khăn của bách tính, nên đã khơi dậy ý thức trách nhiệm trong lòng hắn. Còn nề chuyện hắn háo sắc," Sở Ngữ Cầm nói rồi lại dừng. Sau đó tiếp tục: "Nếu người đàn ông không háo sắc, ta lại thật sự không thấy việc Thần Nhi háo sắc có gì không đúng. Nếu hắn không háo sắc, làm sao nối dõi tông đường được?" Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lâm Uyển Vân hơi nghi ngờ. Bắc Vương thật sự chỉ đến Bắc Quận mới thay đổi sao? Nhưng họ lại nghe đồn rằng, sau khi đến Bắc Quận, Bắc Vương mui trong phủ rất nhiều mỹ nhân, ngày ngày hưởng lạc, tử trì nhục lâm, mặc kệ sống chết của bách tính. Tuy nhiên, giờ không phải lúc để bàn luận những chuyện này. Sở Ngữ Cầm liếc nhìn Trần Uyển Dung đang ngồi yên lặng bên cạnh. Mỹ dung của Trần Uyển Dung hòa hợp với cảnh vật xung quanh, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến lòng người vui vẻ. Sở Ngữ Cầm thầm cảm khái, quả nhiên là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, không trách lúc nãy tên tiểu bại hoại kia cứ nhìn chằm chằm người ta. Nhưng tiếc thay, cung chủ Huyền Nguyệt Cung không thể tùy tiện lấy chồng, tên tiểu bại hoại kia chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Lâm Uyển Vân lúc này khẽ cười nói: "Cầm Nhi, nàng kể cho ta nghe xem những năm nay kinh thành xảy ra chuyện gì nhé, ta đã lâu lắm rồi không về kinh thành." Sở Ngữ Cầm đáp: "Được." Rồi hai mỹ phụ nắm tay ngồi kề nhau nói chuyện rất lâu. Lúc chạng vạng, một nữ tử áo đen cầm trường kiếm xuất hiện trước cửa Bắc Vương phủ. Thấy có người cầm kiếm đứng trước cửa phủ, binh lính canh gác lập tức bao vây nàng. "Ai đó?" Nữ tử không hề nhúc nhích, nàng dùng giọng lạnh lùng nói: "Ta tìm Sở phu nhân." Nghe vậy, các binh lính nhìn nhau, đội trưởng ra lệnh: "Cô nương chờ chút, ta vào báo với Sở phu nhân." Vì ban ngày có hai nữ tử đến phủ, đội trưởng sợ đây cũng là khách của phủ, nên vội vào báo cáo với Sở Ngữ Cầm. Nghe nói lại có nữ tử đến, Sở Ngữ Cầm vô cùng ngạc nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.